anh là lẽ sống của em. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ hả, Giang là thằng chó, nếu anh đến trễ thì mọi chuyện sẽ ra sao đây mà anh xin lỗi em, đúng ra anh nên đến sớm hơn thì em sẽ cô phải hoảng sợ. Lúc thấy em khóc anh cũng rất sợ nhóc à, anh cô muốn có gì bất hạnh đến với em, anh cô muốn ai chạm vào em, có thể em nghĩ anh ích kỷ cũng đi si nhưng mà anh yêu em nhiều lắm, nếu mà em có chuyện gì thì anh sẽ sống chết với kẻ làm em tổn thương đó. Quảng cáo, em hiểu anh mà đúng không? Còn bây giờ em ngủ đi nha, chừng nào tụi nó qua anh sẽ gọi em mà. Hắn hôn lên má tôi nhẹ nhàng, anh ngốc quá, em cũng biết là anh thích em nên anh mới thế, chứ anh đâu có phải là âm hung dữ đúng cô nè. Mà nè, em cô thích xa anh đâu, em vẫn còn sợ mà. Anh nằm kế em như lần trước đi si cô, hắn mỉm cười nhẹ nhàng leo lên nằm kế tôi, ôm tôi thật ấm áp, mọi đau khổ hoảng loạn trong tôi bay mất, tôi từ từ đi vào giấc ngủ. Quảng cáo, cách chương.